Lin đặt tay mình lên tay Peter trúng lạnh băng. Phải chăng sự sống đang rời khỏi ông? Nhiều người đã chết trong đường hầm này, thậm chí trước khi đến nơi chịu nhục hình. Ông già ngẩng đầu lên. Lin, hãy nhớ, và con, chú bé, hãy nghe, vào buổi tối diễn ra bữa ăn cuối cùng mà chúng ta ăn cùng với thầy, ngay trước khi người bị bắt chúng ta có 12 người ngồi xung quanh người. Chỉ có 12 tông đồ ngồi xung quanh Giê-xu. Cha đã ở đó, cha làm chứng cho điều này trước Chúa trước khi chết. Có thể một ngày nào đó các con sẽ nghe nói về một tông đồ thứ 13, cả con, cả Anacot, cả những người sẽ tiếp nối các con, đều không được dung thứ dù chỉ là một lời chú đơn giản, một lời nhắc đến một tông đồ khác ngoài 12 người. Điều đó liên quan đến sự tồn tại của chính giáo hội. Các con có thể trang trọng thề trước cha và Chúa không? Chàng trai trẻ và chú bé gật mạnh đầu. Nếu thoát được ra khỏi vùng bóng tối, tông đồ thứ 13 này có thể sẽ phá hủy hết tất cả những gì chúng ta tin tưởng. Tất cả những gì sẽ cho phép ông chỉ vào những cái bóng mờ nhạt đang là đi trên nền đất những người đàn ông, đàn bà này đều chết trong yên bình tối nay, thậm chí có thể họ còn mỉm cười. Bây giờ, hãy để mặc cha. Cha có nhiều điều cần nói với Chúa cứu thế của cha. Peter bị đóng đinh câu rút vào lúc hoàng hôn, giữa hai meta của đấu trường Vatican. Khi chúng châm lửa vào xác ông, ngọn lửa chiếu sáng một lát cho đài tháp cách giá chữ thập của ông vài mét. Hai ngày sau, Nero tuyên bố trò chơi kết thúc, tất cả những người bị kết án tử hình đều được thả tự do, sau khi phải chịu phạt 39 roi. Lin kế tục sự nghiệp của tông đồ, anh chôn xác ông trên đỉnh đồi Vatican, cách lối vào đấu trường một quãng. Góc chuyện audio.com, Anacot kế tục Lin, trở thành người thứ ba trong danh sách các giáo hoàng được tôn xưng vào mỗi lễ Missa ở các nhà thờ công giáo trên toàn thế giới. Chính ông là người đã cho xây nhà thờ đầu tiên trên mộ Peter. Nhà thờ này sau đó đã được thay bằng nhà thờ lớn mà hoàng đế Constantine muốn phải thật uy nghiêm. Lời thề trang trọng của hai giáo hoàng kế vị Peter được truyền lại từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Và đài tháp nơi sáng đó cha Neil dừng bước một lát. Khi gió Sirocco đã ngừng thổi, Roma lại rực rỡ trong ánh hào quang. Chính là đài tháp nơi mà dưới chân nó 19 thế kỷ trước một môn đồ của Giê-xu, được giải hòa với Chúa của mình nhờ ăn năn và tha thứ, đã tự nguyện đối mặt với một nhục hình khủng khiếp. Vì Peter đã che giấu sự thật trước các tín đồ cơ đốc, chỉ mình ông biết rằng ông không xứng đáng với lòng sùng kính của họ, ông muốn được chết trong sỉ nhục và khinh bỉ. Nhưng ông đã không trốn chạy khi bị truy bắt, ngược lại ông đã tự đến nộp mình cho quân của Nero, để chuộc lại tội lỗi của mình. Và để có thể khiến Lin phải thề rằng sẽ truyền lại điều bí mật. Từ đó, điều bí mật chưa bao giờ rời khỏi đồi Vatican. Tông đồ thứ 13 đã không nói cách chương.